Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mến chào quý khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Và sau đây, anh Nên xin mời các bạn cùng đến với tập 38 của nội dung câu chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Khi lên tòa, những nhân chứng đầu tiên mà mỗi bên đưa ra có ý nghĩa cùng tác dụng cực kỳ quan trọng. Đây cũng là sự mở màn cho đợt phản kích của Lạc Tranh đối với bên nguyên đơn. Không khí bên trong phòng xử lập tức thay đổi, sự căng thẳng tựa hồ đã lan tràn khắp mọi nơi. Bên ngoài cánh cửa phòng xử án, giới truyền thông cũng đang sẵn sàng chuẩn bị. Kỳ Anh Diêm cũng không đưa ra bất kỳ lời phản bác nào đối với lời khai của nhân chứng mà Lạc Tranh đưa ra. Bởi vụ án này khá đặc biệt nên tất cả nhân chứng đều phải túc trực chờ tòa truyền gọi, hơn nữa còn không cho phép bất kỳ sự tiếp xúc nào với bên ngoài. Bởi vụ án có xuất hiện nhân chứng mới dẫn đến ảnh hưởng nhất định, lại nhằm vào người làm chứng mà bên nguyên đưa ra, nên các nhân chứng hôm trước lại bị truyền gọi lên tòa một lần nữa. Tránh thanh tra Sách Man vẫn ngồi xe lăn lên tòa như hôm trước, ánh mắt ông ta cũng hệt như ngày hôm qua, bởi vì ông ta quá tin tưởng rằng cho dù có bị gọi lên tòa lần nữa thì cũng không có chuyện gì có thể phản bác lại lời khai lúc trước của mình. Tránh thanh tra Sách Man, xin ông kể lại lần nữa những gì mình đã nói trong phiên tòa hôm qua. Giọng nói lạnh băng của Lạc Tranh khẽ cất lên. Sách Man nhìn thoáng qua Lạc Tranh một cái, dường như cũng có chút không tự nguyện cho lắm, nhưng cũng không thể cự tuyệt, lại một lần nữa đem những gì đã nói trên tòa hôm trước lặp lại. Sau khi ông ta kể xong, Lạc Tranh đột ngột hỏi lại. Sách Man tiên sinh, trải qua cả ngày hôm qua, vậy hiện giờ ông có bằng lòng kể lại nguyên nhân khiến mình bị thương ra đây hay không? Sắc mặt Sách Man lập tức biến đổi, khóe môi thoáng run rẩy. Tôi đã nói nguyên nhân rồi. Thật vậy sao? Sách Man tiên sinh là cảnh sát, ông nên biết làm chứng giả trên tòa sẽ gặp phải hậu quả gì. Tôi phản đối luật sư biện hộ cố tình đe dọa nhân chứng. Kỳ Ứng Diêm nhìn về phía tranh án, thong thả lên tiếng. Người thực sự đe dọa nhân chứng là một người hoàn toàn khác, chứ không phải là tôi. Lạc Tranh cũng không đợi cho tranh án lên tiếng, liền chủ động nói tiếp. Sách Man tiên sinh, ông nói thân chủ tôi buôn lậu vũ khí, vậy những chứng cứ mà ông có được đều do người khác giao cho ông, hay là ông đã tự mình điều tra ra, hay là ông biết rõ những chứng cứ đó là giả tạo nhưng vẫn cố tình chỉnh lên? Sắc mặt Sách Man đã trở nên rất khó coi. Luật sư biện hộ, những gì cô vừa nói cần phải có bằng chứng chứng minh mới được. Tranh án khẽ lên tiếng nhắc nhở. Ngài tranh án, tôi đương nhiên có chứng cứ, nhưng vì tình tiết trong vụ án này rất đặc biệt nên xin tòa cho chuyển một nhân chứng khác, Ôn Đức Kiên tiên sinh. Giọng nói lạnh băng của Lạc Tranh lại lần nữa vang lên, lãnh khí dường như còn bao phủ cả đôi mắt nàng khi nhắc đến cái tên này. Tranh án nhìn về phía Kỳ Ứng Diêm. Luật sư bên nguyên có ý kiến gì không? Kỳ Ứng Diêm cũng nhìn ra sự kiên định trong mắt Lạc Tranh nên gật đầu. Tôi không có ý kiến. Ôn Đức Kiên lại một lần nữa bị gọi lên tòa. Lạc Tranh nhìn về phía hắn, lạnh lùng cất tiếng chất vấn. Anh nói đoạn băng ghi âm do mình cung cấp là đoạn băng anh đã bí mật thu lại. Phải. Ôn Đức Kiên bình thản trả lời. Việc giám định cuộn băng ghi âm cũng do anh tìm chuyên gia giám định thực hiện phải không? Phải. Hơn nữa còn có cảnh sát trưởng Sách Man giám sát cả quá trình. Ôn Đức Kiên dù ra cũng là luật sư nên đương nhiên biết rõ thủ pháp mà giới luật sư thường dùng khi đặt câu hỏi trên tòa. Trả lời xong, hắn cất tiếng cười lạnh lùng. Luật sư Lạc, không phải cố định nghi ngờ cả năng lực của chuyên gia giám định đấy chứ? Ngài tranh án, tôi có bằng chứng chứng minh đoạn băng ghi âm này là giả. Hơn nữa, đằng sau hai nhân chứng Ôn Đức Hiên và Sách Man còn có một bí mật xấu xa không muốn cho người khác biết được. Lạc Tranh cũng không muốn để ý đến vẻ mặt của Ôn Đức Hiên lúc này là như thế nào mà nhìn về phía tranh án. Xin cho phép chuyển gọi một nhân chứng khác lên tòa. Người này có thể chứng minh cho dù đoạn băng ghi âm kia có tương thích đến 90% vẫn có thể làm giả được. Cho gọi nhân chứng lên tòa. Tranh án lập tức chấp thuận. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông mặc tây phục chỉnh tề bước vào phòng xử. Anh ta chính là nhà hiệu chỉnh âm thanh nổi tiếng thế giới, tinh thông việc chế tác hết thảy mọi loại âm thanh trong giới, có uy tín cực cao. Sau khi hoàn thành việc tuyên thệ, anh ta nhìn về phía Lạc Tranh, bắt đầu trả lời rõ ràng câu hỏi của nàng. Đúng vậy, trên thực tế, một đoạn ghi âm cho dù có xác định là tương thích đến 100% đi nữa vẫn có thể làm giả được. Các thiết bị chuyên dụng hiện nay cộng thêm một chút kỹ thuật của người xử lý thì đừng nói là đem giọng đàn ông này chuyển thành giọng đàn ông khác, mà cho dù chuyển thành giọng dịu dàng của phụ nữ cũng có thể làm được. Với tư cách là một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực âm thanh, anh thấy độ tin cậy của đoạn băng ghi âm này được bao nhiêu phần? Lạc Tranh lại lần nữa đặt câu hỏi. Mức độ tin cậy của nó là số 0. Ngay một chuyên gia bình thường cũng sẽ bác bỏ ngay đoạn băng ghi âm này. Nên biết rằng ghi âm là thứ không đáng tin nhất trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay. Lạc Tranh khẽ nở nụ cười. Đã làm phiền anh rồi. Sau khi vị chuyên gia trong lĩnh vực âm thanh rời khỏi phòng xử, Lạc Tranh liền nhìn về phía Tranh Án, chậm rãi lên tiếng. Nghe Tranh Án. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net